Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, hiển lộ thực lực. Phốc thử, Lý Sùng trường kiếm chém xuống, địa hỏa giao chết đi, tại bọn hắn 7 người liên thủ phía dưới, cũng rốt cục giải quyết con mồi. Hai vị học muội thật là lợi hại nha, vậy mà lĩnh ngộ tiểu thành kiếm ý, Lý Mỗ nhìn sai rồi. Lý Sùng giải quyết yêu thú về sau, đi vào Tống Thiến hai nữ trước mặt, đối hai người ôm quyền. Hắn ngữ khí cùng nguyên lai không đồng dạng, phi thường khách khí, đem hai nữ trở thành đồng cấp tồn tại. Đây chính là thế giới của võ giả, vô cùng đơn giản, chỉ có thực lực võ giả mới có thể đạt được người khác tôn trọng. Lý học trưởng khách khí, Tống Thiến lạnh nhạt mở miệng, cũng không có nói nhiều ý tứ. Hai vị học tỷ thật là lợi hại, còn trẻ như vậy liền lĩnh ngộ tiểu thành kiếm ý, thật sự là tiền đồ vô lượng. Đúng nha, đúng nha, chúng ta bội phục. Hai vị học tỷ, vừa mới có va chạm địa phương, xin hãy tha lỗi. Cái khác mấy cái Thần Long học viện đệ tử cũng đều chạy tới, nhao nhao mỉm cười cùng hai nữ nói chuyện. Cặp mắt đào hoa nữ tử cắn miệng môi dưới, mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng. Bất quá nàng cũng không dám đang gây hấn với hai nữ. A, mấy cái dê béo nhỏ. Mọi người nói chuyện công phu, một thân ảnh từ bọn hắn trên không lướt qua. Hắn phát hiện phía dưới có người, lại trở về mà quay về, rơi vào trước mắt mọi người. Đây là một cái linh thủy 8 tầng võ giả, dáng vẻ chừng 20, một tiếng áo bào màu xám, dáng người thon dài, diện mục tuấn lãng. Một đôi hẹp dài con mắt, mang theo tà ý khí tức. Đây là ai? Đám người vừa nhìn thấy mặt, đều có chút kinh hoàng. Nhao nhao đứng ở Lý Sùng phía sau. Mấy người các ngươi tiểu quỷ, ở chỗ này làm cái gì? Thanh niên áo xám đứng tại đám người đối diện, uể oải mở miệng. Vị bằng hữu này, chúng ta ở chỗ này săn giết yêu thú, không biết có gì chỉ giáo. Lý Sùng ôm quyền, thần sắc mang theo một tia ngưng trọng, cảm giác người này tới bất thiện. Ồ, nguyên lai là săn giết yêu thú nha. Thanh niên áo xám cười, khóe miệng có chút mang theo đùa cợt, nói, giết vài đầu yêu thú. Ách, mười mấy đầu. Lý Sùng thần sắc kinh nghi bất định, làm không rõ ràng, đối phương vì sao lại hỏi cái này loại vấn đề. Các ngươi thật to gan. Thanh niên áo xám tiếp tục cười nói, Ngọa Long lĩnh là địa bàn của ta, các ngươi dám ở địa bàn của ta săn giết yêu thú, cả đám đều chán sống mùi vị á. Đám người choáng váng, Ngọa Long lĩnh vốn chính là nơi vô chủ, lúc nào thành đối diện cái này thanh niên áo xám địa bàn. Đại ca, ngươi không phải là nói đùa không thành? Cái này Ngọa Long lĩnh vốn là nơi vô chủ, làm sao thành địa bàn của ngươi? Lý Sùng cười khổ. Hắn biết đối phương đây là cố ý gây chuyện, rõ ràng là có mưu đồ, làm càn. Thanh niên áo xám lợi quát một tiếng, híp mắt, nói, ta nói là địa bàn của ta, đây chính là địa bàn của ta. Trong lòng mọi người phát lạnh, cả đám đều dọa đến không dám nói tiếp nữa. Người đối diện thực lực quá mạnh, căn bản không phải bọn hắn có thể ứng phó. Vị đại ca kia, đã nơi này là chỗ của ngươi, chúng ta rời đi chính là. Lý Sùng lần nữa ôm quyền, vung tay lên mang theo đám người rời đi. Chờ một chút, thanh niên áo xám khóe miệng đùa cợt ý vị càng đậm, từng bước một đi vào trước mắt mọi người, nói, làm sao, giết ta yêu thú, liền muốn rời đi, các ngươi làm ta không tồn tại sao? Cái này xong, mấy người nghe vậy đều kinh hoàng, bọn hắn chỗ nào vẫn không rõ. Thanh niên áo xám căn bản cũng không có buông tha bọn hắn ý tứ. Rõ ràng chính là nghĩ cướp đoạt bọn hắn tu luyện vật tư. Người muốn thế nào? Lý Sùng con ngươi co rụt lại, thần sắc đều là ngưng trọng. Mở mắt hỏi, đem các ngươi túi trữ vật toàn bộ giao ra, ta có thể tha các ngươi bất tử. Về phần săn giết yêu thú của ta sự tình, ta cũng liền không so đo. Thanh niên áo xám khoanh tay, thần sắc nhẹ nhõm mở miệng. Quả nhiên, đám người há miệng một cái, từng cái sắc mặt trắng bệch. Cái này thanh niên áo xám nói hồi lâu, chính là muốn ăn cướp bọn hắn. Các hạ, chúng ta thế nhưng là Thần Long học viện đệ tử, ngươi dám đánh cướp chúng ta, thật sự là lá gan không nhỏ. Một cái Thần Long học viện đệ tử tiến lên một bước, cũng móc ra đệ tử của mình lệnh bài, tại thanh niên áo xám trong mắt lung lay. Uy hiếp ta sao? Thanh niên áo xám khinh thường, hắn ánh mắt biến đổi, trường đao trong tay vung lên, một đạo lăng lệ đao mang từ mũi đao của hắn tán phát ra, nổ bắn ra cái kia Thần Long học viện đệ tử. Phốc thử, một đầu mang máu cánh tay phóng lên tận trời, trong tay còn cầm một khối đệ tử lệnh bài. A, tay của ta, cái kia Thần Long học viện đệ tử kêu thảm, hắn sắp nứt cả tim gan. Đối phương đao pháp quá nhanh, hắn còn không có kịp phản ứng, liền bị lột một đầu cánh tay. Tiểu thành đao ý, Lý Sùng sắc mặt ẩn ẩn hơi trắng bệch. Hắn vừa mới còn tại may mắn, nếu như người đối diện không có lĩnh ngộ tiểu thành võ ý, hắn còn có thể ứng phó. Nhưng đối phương cũng lĩnh ngộ tiểu thành đao ý, lại thêm linh thủy 8 tầng tu vi. Chính là hắn cùng Tống Thiến hai nữ liên thủ, cũng không thể nào là đối thủ. Lặp lại lần nữa, giao ra các ngươi túi chữ vật, nếu không các ngươi một cái cũng không sống được. Thanh niên áo xám cầm đao mà đứng, trong mắt phát ra một vòng sát cơ. Cái này, trong lòng mọi người run lên, toàn thân đều lạnh lẽo. Hì hì, vị tiểu ca này ca, cớ gì nổi giận lớn như vậy? Giống ta loại này nũng nịu nữ hài tử, người có thể dọa được đi tay sao? Cặp mắt đào hoa nữ tử cưỡng chế sợ hãi trong lòng, dãy ruộng nước của mình eo rắn, phong tình vạn chủng hướng đi thanh niên áo xám. Một cặp mắt đào hoa không ngừng phóng điện, nàng minh bạch thế cuộc trước mắt. Tại cường đại thanh niên áo xám trước mặt, bọn hắn những người này không có chút nào sức hoàn thủ, ai cũng cứu không được nàng, chỉ có tự cứu. Tiểu ca ca, chỉ cần ngươi có thể thả tiểu muội một ngựa, ngươi muốn thế nào đều có thể. Cặp mắt đào hoa nữ tử chậm rãi mà đến, đôi mắt đẹp như điện, một bộ nhâm quân thải hiệt bộ dáng. Cái này lãng hóa, trong mắt mọi người mài răng, đều cảm thấy có chút buồn nôn. Thật sự là ghê tởm. Tống Thiến hai nữ lắc đầu, các nàng chưa thấy qua hèn như vậy nữ nhân. Ba, một cái thanh thúy tiếng bạt tai vang lên, thanh niên áo xám một cái miệng rộng, rắn rắn chắc chắc phiến tại cặp mắt đào hoa nữ tử gương mặt bên trên. Nàng thân thể bay ngược trở về, rơi vào đám người dưới chân. Trên mặt lập tức hiển hiện một cái rõ ràng dấu bàn tay. Đáng đời. Trương Tâm Du liếc qua bên chân cặp mắt đào hoa nữ tử, nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Thanh niên áo xám chán ghét nhìn thoáng qua trên đất nữ tử, khinh thường nói, người quái dị, lão tử chính là tìm nữ nhân, cũng sẽ không cần như ngươi loại này mặt hàng. Tranh thủ thời gian tại trước mắt ta biến mất, nếu không chết, đừng có giết ta. Đừng có giết ta nha. Cặp mắt đào hoa nữ tử kêu thảm đứng lên, trốn đến đám người sau lưng, thân thể còn tại run lẩy bẩy. Ta đếm ba lần, giao ra các ngươi túi chữ vật, không phải các ngươi không một kẻ nào có thể sống được. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Thanh niên áo xám nhìn lướt qua đám người, vỗ tay bên trong trường đao. Làm sao bây giờ nha? Đám người kinh hoàng, đối diện thanh niên áo xám, mềm không được cứng không xong, căn bản không sợ Thần Long học viện đệ tử. 1, 2, thanh niên áo xám đếm xem, đồng thời một cỗ bức người sát khí vọt tới, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác lông tơ dựng ngược. Chờ một chút, ta cho, cái kia tay cụt đầu người trước không nhịn được sát ý, tiến lên một bước, móc ra mình túi chữ vật, ném cho đối phương. Không tệ, người rất thức thời, đi sang một bên đi. Thanh niên áo xám lộ ra hài lòng thần sắc, đối cái kia tay cụt người phất phất tay, sau đó ánh mắt bén nhọn quét về phía đám người, mở lời nói, đã các ngươi không muốn giao ra túi chữ vật, vậy ta liền từ thi thể của các ngươi bên trên lấy. Không muốn chúng ta cho. Đám người nhao nhao tiến lên, cởi xuống bên hông đều túi chữ vật, giao cho thanh niên áo xám. Liền ngay cả cặp mắt đào hoa nữ tử cũng không ngoại lệ, cũng giao ra mình túi chữ vật. Không có ý định cho sao? Thanh niên áo xám mũi đao chỉ vào Lý Sùng. Trên mặt ý cười. Ta cho. Lý Sùng cắn răng. Cũng tới trước giao mình túi chữ vật. Người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu. Cùng mình mạng nhỏ so ra. Tu luyện vật tư đều là vật ngoài thân. Ngoại trừ Vương Thần cùng Tống Thiến hai nữ bên ngoài. Tất cả mọi người giao ra mình túi chữ vật. Cùng Lý Sùng bọn người khác biệt chính là. Ba người thần sắc nhẹ nhõm. Không có chút nào nguy hiểm giáng lâm cảm giác. Thanh niên áo xám ánh mắt rơi vào ba người trên thân. Nói. Không muốn lãng phí thời gian. Mau đưa các ngươi túi chữ vật giao ra đi. Không cho. Tống Thiến lạnh nhạt mở miệng. Có Vương Thần cái này một tôn đại thần tại. Nàng căn bản không đem thanh niên áo xám để vào mắt. Cái gì nha? Tất cả mọi người sửng sốt. Nghĩ không ra Tống Thiến cứng như vậy khí. Vậy mà không sợ uy hiếp. Ba người các ngươi là kẻ ngu sao? Còn không giao ra túi chữ vật. Cặp mắt đào hoa nữ tử lại mở miệng nói chuyện. Nàng cảm thấy Vương Thần ba người quá không nhìn được tướng. Hai vị học muội, vẫn là giao ra các ngươi túi chữ vật đi. Tài vật tại tốt, cũng phải có mệnh hưởng dụng mới được. Lý Sùng cho Tống Thiến mấy người đưa cái ánh mắt, không nhọc các ngươi quan tâm. Trương Tâm Du nhìn thoáng qua cặp mắt đào hoa nữ tử cùng Lý Sùng. Bình tĩnh nói, hừ, chết đáng đời. Cặp mắt đào hoa nữ tử khinh thường, không để ý bọn hắn. Ở một bên chờ lấy xem bọn hắn trò cười. Các ngươi không sợ chết sao? Thanh niên áo xám cười. Đưa tay chỉ điểm Vương Thần ba người. Phóng ngựa đến đây đi. Vương Thần miệng bên trong ngậm một cọng cỏ. Đối thanh niên áo xám ngoác ngoác ngón tay. Ta sát. Tiểu tử này não tàn sao? Ta thấy được cái gì? Một cái linh hải 6 tầng tiểu tử. Dám khiêu khích một cái linh thủy 8 tầng võ giả. Vương Thần chết chắc. Ai cũng cứu không được hắn. Lý Sùng đám người ánh mắt đều nhìn về Vương Thần. Giống như nhìn một người chết đồng dạng. Người rất có loại. Hưu. Thanh niên áo xám tiếng nói. Hắn bấm tay một vò. Một đạo lăng lệ đao mang. Mà đến. Khóa chặt Vương Thần ngực. Xong. Tiểu tử này chết chắc. Mọi người thấy thanh niên áo xám phát ra đao ý. Ở trong lòng thầm nghĩ. Không có người cho là hắn có thể tại một kích phía dưới chạy ra tính mệnh. Cho dù là thanh niên áo xám tiện tay một kích. Phải biết hắn nhưng là linh thủy 8 tầng võ giả. Mà lại lĩnh ngộ tiểu thành đao ý. 3. Vương Thần giống như đập ruồi. Tiện tay đập nát lăng lệ đao mang. Cũng từng bước một đi hướng thanh niên áo xám. Cái này làm sao có thể. Hắn thế mà tiếp nhận. Ta không tin. Là mắt của ta bỏ ra sao? Đây là tình huống như thế nào? Vương Thần cũng quá lợi hại đi. Trách không được Long công tử muốn để hắn dẫn đội. Hắn vậy mà mạnh như vậy. Lý Sùng bọn người kinh dị. Ai cũng chưa thấy qua lợi hại như vậy thiếu niên. Tay không có thể tiếp được đao ý công kích. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.